Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, phần 226. Hoắc Nhung ích hướng xâm phiên ngoại nhị, thịt Hoắc Nhung vẫn là rất hưởng thụ tính ái, liền. Tính là cùng hướng xâm lần đầu tiên, nàng cũng không như thế nào đau quá. Hướng xâm còn nói nàng mẫn cảm. Tỷ tiện chạm vào một chút đều có thể ra thủy, nàng lúc ấy nghe xong cảm thấy mặt đỏ. Ngây ngốc hỏi, này không hảo sao? Hướng xâm nói, hảo, đương nhiên hảo, ta thực thích, nói thật. Kia vẫn là Hoắc Nhung lần đầu tiên nghe được hướng xâm như thế trần trụi thổ lộ, lúc ấy là vào buổi chiều, sắc trời còn sáng lên. Hoàng hôn ánh chiều tà lưu loát mà ghé vào cửa sổ. Bọn họ nước sữa hòa nhau. Từ ban ngày làm được đêm tối, loại chuyện này, có lần đầu tiên, liền có vô số lần, mấy ngày nay, hai người ở cơm chiều qua đi, liền không như thế nào ra quá nhà ở, ta còn rất thích nơi này. Tốt nghiệp lữ hành kết thúc ngày đó, Hoắc Nhung nói, chúng ta có thể thường xuyên lại đây, có thể chứ. Nếu chúng ta tách ra, làm sao bây giờ? Hướng xâm có chút ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tách ra. Ta không nghĩ thừa nhận cái này khả năng tính, nhưng không thể bài trừ nó tồn tại, nếu chúng ta tách ra. Kia căn nhà này, ta sẽ tặng cho ngươi, ta không cần. Một người tới bên này, nào còn có cái gì lạc thú đáng nói, cho nên chúng ta sẽ không tách ra, hướng xâm không thường hạ. Hứa hẹn, bởi vì tương lai có quá nhiều không chừng tính. Nhưng nếu đối tượng là Hoắc Nhung, hắn nguyện ý đi thử thử một lần duyên phận không phải tùy ý nhưng nhạt. Hắn thực quý trọng Hoắc Nhung, có chính mình cha mẹ kia đối mẫu mực đối tượng làm tham khảo. Hoắc Nhung thực mau lại cao hứng lên, ta tin tưởng ngươi, hiện giờ. Bọn họ ở bên nhau 3 tháng, tiến triển nghe tới tựa hồ có chút mau. Nhưng đặt ở Hoắc Nhung trên người, hết thảy lại giống như trở nên theo lý thường hẳn là lên, nàng trước này đều là y theo chính mình. Bản tâm ở làm việc tỉ như hiện tại, nàng thân mình nhảy dựng. Hai cái đùi liền treo ở hướng xâm trên eo. Thân khởi cổ khi, so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu, ta sẽ muốn chết ngươi. Nàng vặn vẹo mông nói, hướng xâm, thoải mái mà ôm nàng xoay người. Ở bầy đấu trước quầy dừng lại, hắn đem nàng phóng đi lên. Vì nàng cởi bỏ rộng thùng thình áo sơ mi cúc áo, ta cũng sẽ, ở áo sơ mi sắp rời đi thân thể hết sức. Hoắc Nhung giúp đỡ hướng xâm giải khai lưng quần, không bao lâu. Hai người trần trụi tương trình, hướng xâm đã ngạnh, Hoắc Nhung nắm lấy côn thịt. Có chút đắc ý, xem ra ngươi không hù ta, hướng xâm hầu kết một lan. Sau đó đâu? Hoắc Nhung nhướng mày, nhảy xuống ngăn tủ, no đủ thủy mật đào đi theo khiêu hai hạ. Nàng sờ sờ, hồn không thèm để ý mà mềm trên mặt đất, hướng sưng to dương vật thổi khẩu khí, sau đó như vậy, nàng ngậm lấy quy đầu, ở khẩu giao phương. Diện này, Hoắc Nhung không có gì kinh nghiệm, chỉ có thể học hướng xâm vì nàng khẩu khi tần suất phun ra nuốt vào côn thịt quá lớn. Nàng mới ăn xong một nửa, liền ngạnh đến khó chịu, nhưng nhìn đến hướng xâm vẻ mặt ẩn nhẫn. Thả tay còn không tự chủ được mà đặt ở nàng cái ót. Nàng quyết định lại nỗ lực thử xem, nàng vươn đầu lưỡi. Liếm một ngụm đỉnh thịt mương. Nếm đến một mạt ướt nóng đây là hướng xâm hương vị, Hoắc Nhung có tinh thần. Hồi tưởng khoảng thời gian trước xem qua phiến tử. Da dáng da hình mà sờ khởi nặng nề trứng rái. Giống ăn băng côn giống nhau. Hàm lộng thô to dương vật. Còn tận lực tránh cho hàm răng cùng nhục côn va chạm, ách. Không hề kỹ xảo đáng nói. Lại cực kỳ thoải mái. Hướng xâm cái chán tất cả đều là sảng ra tới hãn. Hắn rũ mắt, chỉ thấy Hoắc Nhung song má thật sâu mà rơi vào đi. Chính ra sức mà, liếm chơi hắn dương vật ở đầu lưỡi dùng sức mút vào mã mắt kia một khắc. Hắn lại nhịn không nổi. Đột nhiên đem nàng kéo tới. Lại đặt ngồi ở ngăn tủ thượng, độ cao vừa lúc. Cắm xuống rốt cuộc nhục huyệt bên trong ướt át bất kham. Ngoại âm lại còn có chút khô khốc. Hoắc Nhung ăn đau mà kêu một tiếng. Móng tay thật sâu mà véo vào bờ vai của hắn, hướng xâm. Ngươi sờ sờ ta, hướng xâm không ngừng muốn sờ nàng. Còn muốn thân nàng, hắn ôm lấy nàng. vùi đầu với nàng trước ngực. Mùi thơm ngào ngạt nãi hương ập vào trước mặt, liền một ngụm ngậm trụ một cái đầu vú. Bên kia cũng không lạnh lạc, cực kỳ sắc tình mà trà đạp, lại kéo lại xả, nhéo đầu vú liền thuận kim đồng hồ đảo quanh. Hoắc Nhung thực mau liền ướt cái hoàn toàn, côn thịt ra vào càng thêm thông thuận, trong không khí huân hương nhạt nhẽo. Chỉ chốc lát sau liền pha vào một chút tanh nồng vị, đấu quầy phóng đồ vật không quá vẹn toàn. Hướng xâm đâm cho tàn nhẫn điểm, đồ vật va chạm đến loảng xoảng rung động, chân mở ra điểm, Hoắc Nhung nghe lời mà mở ra chân. Cao thẳng ngực, trắng nõn vú thượng trải rộng dấu răng, đầu vú nhan sắc bị hàm lúc sau gia tăng không ít. Sưng đến cùng đậu đỏ giống nhau, nàng quấn chặt đường đi, nộn huyệt có ý thức mà mút vào côn thịt. Thủy là càng thao càng nhiều, mà nàng cũng là càng thao càng mềm. Hướng xâm, Hoắc Nhung tùy tay đảo qua, quét lạc mấy quyển thư. Nàng chân buông lỏng, đã bị tách ra ở hai bên, nàng một cúi đầu. Chính là kích cỡ làm cho người ta sợ hãi côn thịt ở nàng mềm mục tiểu huyệt ra vào hình ảnh, thủy. Đều bị mang ra tới, lầy lội xạ dâm hình ảnh. Nàng xem đến phấn khởi. Phút chốc người không chịu khống chế mà run rẩy lên, đi ra ngoài. Muốn tới a? Hướng xâm lại mắt điếc tai ngơ. Hắn thao đến càng thêm mà tàn nhẫn. Lại ở nàng kịch liệt run rẩy thời điểm bỗng nhiên rút ra côn thịt. Xem kia viên động, hô hấp mấp máy, khép kín, thủy rất nhiều. Ướt một bãi, hắn cắm vào hai ngón tay. Quấy, quát lộng vách trong thượng nếp uốn. Ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm Hoắc Nhung, còn muốn hay không? Hoắc Nhung bắp đùi thẳng run. Nàng hừ hừ, đuôi lông mày đuôi mắt toàn là tình dục hương vị, eo đã tê dần. Nàng nói, vậy xuống dưới. Hướng, xâm một tay đem nàng kéo xuống. Lại giúp nàng chuyển qua đi. Đưa lưng về phía hắn. Đỡ ổn, Hoắc Nhung cơ hồ nửa người đều ghé vào đấu trên tủ, nàng không sức lực. Người nhẹ điểm, hướng xâm ừ một tiếng, đỡ côn thịt đi vào, bỗng dưng chụp hạ nàng mông, ở trường học thời điểm. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền cùng gì trợ đề. Hắn sẽ làm tốt, mông bị đánh, nhưng thật ra không đau, ngược lại là nội huyệt bị nhét đầy, chọc đến Hoắc Nhung than thở, má nàng đè ở mơ u bàn tay thượng, không thể cho ngươi đánh sao? Có thể... Ta sẽ làm gì trợ đi làm, Hoắc Nhung ha ha mà cười. Cảm thụ được hắn ôn nhu thế công, lại cảm thấy không đủ. Dùng sức điểm, hướng xâm mỉm cười. Nhắc tới nàng mông liền cuồng cắm mãnh đưa, côn thịt tựa cọc đỉnh khai tầng tầng trở ngại. Đem nộn huyệt tắc đến tràn đầy. Hoắc Nhung chỉ nghe được om ọp cọ sát thanh. Hoa kính dựa vô trong địa phương có một khối thịt mềm. Hướng xâm biết nàng này chỗ mẫn cảm. Càng là không ngừng va chạm, mấy trăm hạ sau, nàng rốt cuộc thét chói tai. Dừng lại a, hướng xâm mới không ngừng. Hắn thao đến càng ngày càng tàn nhẫn. Rõ ràng cũng là muốn tới, Hoắc Nhung một run run. Lại lần nữa nghênh đón cao trào, hai người từ cửa đến trên giường. Làm được cuối cùng vừa lúc vào phòng tắm đi tắm rửa, Hoắc Nhung ngồi ở hướng xâm trên người mơ màng. Sắp ngủ. Nàng nhắm hai mắt, nâng lên mặt, tưởng thân hắn miệng, lại chỉ thân tới rồi hắn cầm, hướng xâm dứt khoát cúi đầu. Hôn lấy nàng, hôn tất. Hoắc Nhung liền ngủ rồi, tóm được cái trùng. Chậm vài phút tốc xem. Đêm mai 10 giờ liền thu phí, chuyện được convert bởi a.vespeartine, vui lòng nghi rõ. Nguồn, Vespertine, Kiri upload, edit, giới thiệu chuyện, hết chương.